Kiếm đạo độc tôn, chương 1524, trở thành chí tôn thượng, góc truyện audio.com. Hô, giờ thập tự cự kiếm lên cao, Tà kiếm hoàng cũng không thi triển bất kỳ loại kiếm pháp gì, chỉ là đơn giản chém xuống một kiếm, nhưng chính một kiếm này lại có lực lượng có thể chặt đứt cả thời không, soạt một vết rách thời không tràn ngập ra. Ngay lập tức thời gian bắt đầu xuất hiện tình trạng dừng lại, toàn bộ giác đấu trường tiến vào một loại trạng thái bất động, chỉ có cái vết rách thời không kia vẫn đang lan tràn ra với tốc độ ánh sáng. Tâm kiếm cảnh giới bộc phát mãnh liệt, Diệp Trần phản ứng nhanh đến mức mà từ trước đến nay chưa từng có, thế nhưng vẫn không cách nào bắt kịp quỹ tích của vết rách thời không. Cũng may Diệp Trần đã mở U Minh Thánh Nhãn ra, tại dưới sự trợ giúp của U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần rốt cục cũng thấy được một đạo kiếm khí đang xuyên thẳng qua ở chỗ sâu bên trong thời không. Cái kiếm khí này cực kỳ mãnh liệt, so với ngũ hành chảm đều muốn đáng sợ hơn gấp trăm lần, một khi bị trúng phải thì Diệp Trần dù có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Bá, dựa vào lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, Diệp Trần lách người né tránh được kiếm khí tập kích. Thế nhưng, như trước vẫn có hơi chậm một chút, cánh tay trái bị trúng phải một tia kiếm khí và đứt lìa. Thật lợi hại, nếu ta không đột phá giống như hắn thì hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Cho tới tận bây giờ, năng lực mà Diệp Trần có được đều là do đột phá trong lúc chiến đấu cả, lúc này đây, rốt cuộc hắn đã đụng phải một tuyệt thế thiên tài cũng có thể đột phá trong chiến đấu. Đối với việc đó, Diệp Trần vạn phần kiêng kỵ, nhưng đồng thời cũng sinh ra một tia vui sướng hoang đường nào đó thật khó tả. Cái sự vui sướng này đến không đúng lúc chút nào, ngay cả bản thân Diệp Trần cũng cảm thấy thật kỳ quái. À, rất lợi hại, thời gian áo nghĩa của ngươi có lẽ đã lĩnh ngộ đến ba thành cảnh giới rồi nhỉ? Tà kiếm hoàng cũng không vội đánh chết Diệp Trần, có lẽ hắn cảm thấy Diệp Trần đã chạy trời không khỏi nắng rồi, giết chết hắn quá nhanh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng vậy, đáng tiếc tại lực lượng tuyệt đối trước mặt thì không đáng để nhắc tới. Cánh tay trái tại dưới tác dụng của bất diệt lực lượng đã rất nhanh được phục hồi, Diệp Trần rất tỉnh táo nói. Ha ha, ngươi ngược lại là tự biết thân biết phận đấy. Tà kiếm hoàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn về việc Diệp Trần có thể giữ được bình tĩnh. Đối phương nói không sai, lực lượng tuyệt đối ngay cả thời không cũng có thể chặt đứt, vậy thì còn có thứ gì mà nó không làm được chứ? Đương nhiên, nếu như cảnh giới của Diệp Trần cũng đồng dạng cùng Tà kiếm hoàng thì mọi chuyện tựu lại khác, không cần phải nói tới nữa rồi. Mà lực lượng tuyệt đối muốn chặt đứt thời không thì cũng phải làm nhiều, nhưng công lại ít hơn nữa, chỉ có thể chặt đứt một mảnh phạm vi nhỏ trong thời không. Còn một khi lĩnh ngộ được thời không áo nghĩa tinh thâm thì thậm chí còn có thể khống chế thời không trên một phạm vi lớn, khi đó người khác tại trước mặt ngươi mà muốn chặt đứt thời không liền phải cần hao phí và cố gắng gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Hãy bớt xàm ngôn đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết là không thể nghi ngờ, tiếp của ta một chiêu mệnh vận thập tự trảm. Khí tức Tà kiếm hoàng càng lúc càng mạnh, tuy để cấp độ tánh mạng tăng lên thì cần phải có thời gian một năm hay nửa năm, thế nhưng tà lực cùng với ngộ tính võ học của hắn đã tăng. Góc truyện audio.com, trường cực nhanh, thập tự cự kiếm đưa lên ngang ngực, Tà kiếm hoàng vung ra ngoài một kiếm bằng thứ kiếm pháp có hàm ẩn quỹ tích vận mệnh. Tiếng hát hư vô mờ mịt vang lên, thập tự kiếm mang tỏa ra như phô thiên cái địa, thời không tuy không bị xé nứt nhưng lại bị thập tự kiếm mang triệt để đồng hóa, không ngừng tách ra bạch sắc quang mang. Diệp Trần muốn mau chóng né tránh, thế nhưng hắn cũng phát hiện ra thời không rõ ràng đã bị một loại lực lượng vô hình nào đó bám chặt vào, lúc này hắn đã tựa như một con chim nhỏ trong lồng rồi. Đồng tử mắt Diệp Trần co rụt lại thành một điểm nhỏ kim sắc, tại nó liên tục phát ra những tia chớp kim sắc nhỏ tung hoành thiểm lược, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng nhìn không ra được quỹ tích cụ thể của thập tự kiếm mang, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp thời không giống như hư ảo, không ngừng bị thập tự kiếm mang xuyên qua, ngay cả U Minh Thánh Nhãn cũng chỉ có khả năng chứng kiến được dấu vết còn lưu lại của thập tự kiếm mang mà thôi. Bá, bạch quang tại trước mắt tách ra, thập tự kiếm mang cực lớn mang theo một thứ khí tức không thể phản kháng ầm ầm đột kích đến. Giờ đây, mọi suy nghĩ của Diệp Trần trong nháy mắt đã bị cô đọng lại. Trong một cái chớp mắt này, hắn đã quên đi sự hiện hữu của mình, quên hết thảy mọi thứ từng xảy ra với mình. Một sự đần độn trải dài mênh mông nhưng không biết được cội người của nó ở nơi nào. Rốt cục một điểm ánh sáng xuất hiện, đó là một đạo ánh sáng kỳ dị có thể xuyên thấu cả vũ trụ, xuyên thấu mọi hỗn độn để tiến vào một tinh cầu xinh đẹp, nơi đó có một linh hồn hư ảo đang phiêu phù trên không trung, và đang cùng tia sáng kỳ dị kia dung hợp vào nhau. Trí nhớ bắt đầu khôi phục, Diệp Trần rốt cuộc đã nhớ lại mọi chuyện. Nguyên lai, ta tên là Diệp Trần. Ta đi vào cái thế giới này là vì vận mệnh an bài. Đã đến đây rồi, sẽ không thể nghĩ tới một cuộc sống bình thường được nữa, mà cuộc sống ở đây cũng không phải là điểm tới hạn của ta. Cực hạn của ta chính là tương lai vô tận, ta không thể chết ở đây được. không thể chết được, không thể chết được, ý niệm chấp nhất phải tỉnh lại ẩn sâu tại trong tiềm lực thể nội Diệp Trần, những tiềm lực này đang được bộc phát lý giải bằng một tốc độ vượt quá khả năng của nhân loại, ở bên trong khí huyết cơ thể cũng tách ra hào quang, trong xương tủy, trong linh hồn cũng đồng dạng như vậy. Vô tận hào quang tuôn trào ra, đan xen vào nhau, cuối cùng hoàn toàn dung hợp thành một thể hoàn mỹ nhất. Tà kiếm hoàng chém ra một kiếm này, đồng thời trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười đầy thanh thản, hắn cười đến những giây phút cuối cùng, bởi hắn đã xác nhận mình chính là độc tôn. Còn trong tầm mắt của Diệp Trần, sớm đã bị thập tự kiếm mang bao phủ rồi. Vẫn chưa chấm dứt đâu. Bỗng nhiên, một hồi thanh âm từ chỗ sâu thẳm trong thời không truyền đến, ngay sau đó, thập tự kiếm mang bị chấn nát hoàn toàn, chưa dừng lại ở đó, một đạo tuyệt thế kiếm khí vô cùng sắc bén cắt đứt cả thời không, cực tốc chém tới phía tà kiếm hoàng. Đang, hỏa tinh chiếu rọi tứ phương, tà kiếm hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc và bị đánh bay ra ngoài, đôi mắt trở nên sững sờ đồng thời ngẩn người nhìn về một cái vòng xoáy thời không ở phía trước. Ở bên trong vòng xoáy thời không, Diệp Trần từng bước một đi ra, trên người không nhiễm bất kỳ một tia trần thế nào, mái tóc dài đen nhánh. Góc truyện audio.com, phất phới theo thời không dung chuyển, từng sợi tóc như có thể cắm rễ ở trong hư không. Hiện tại ta mới biết được, vì cái gì mà lúc ngươi đột phá, trong nội tâm của ta lại xuất hiện một tia vui sướng, bởi vì, ngươi có thể đột phá tựu đại biểu cho việc ta cũng có thể đột phá. Diệp Trần mỉm cười nhìn tà kiếm hoàng. Tà kiếm hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Không phải không thừa nhận, ngươi là địch thủ đáng sợ nhất mà ta từng gặp từ lúc chào đời tới nay, ngay cả thiên ma hoàng cũng còn xa xa không đáng sợ bằng ngươi. Nhưng ngươi rất không may khi đột phá sau ta, chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, võ học cảnh giới của ta đã đột nhiên tăng mạnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể là đối thủ của ta à? Trước khi chưa có đột phá, thực lực song phương hơn kém nhau không nhiều lắm, so ra mà nói, đúng thực là ai có thể đột phá sớm hơn, thì thời gian tiến bộ sẽ tương đối dài hơn. À, vậy sao, ta cũng cảm giác tiến bộ của ta cũng tăng lên rất nhanh, trong nháy mắt vừa rồi kia mà tựa hồ đã trải qua thời gian thật lâu. Diệp Trần mở tay trái ra thành một chảo, một cái thời không hình lập phương hư ảo lập tức xuất hiện ra trên tay, cái hình lập phương này cứ chậm chạp xoay tròn tại trong lòng bàn tay Diệp Trần. Đây là 5 thành thời gian áo nghĩa, không, 6 thành thời gian áo nghĩa. Tà kiếm hoàng từ trước đến nay chưa từng phát sinh một tia ghen ghét nào, đã đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, trên cơ bản cũng phải đi lĩnh ngộ thời không áo nghĩa. Trước khi chưa có đột phá, thời gian áo nghĩa của hắn chỉ mới đạt một thành cảnh giới, sau khi đột phá, thời gian áo nghĩa đã đạt đến 3 thành cảnh giới, vốn dĩ với tốc độ tiến bộ đủ nhanh của mình, chờ đến khi trở thành chí tôn thực sự sẽ hoàn toàn có thể đem thời gian áo nghĩa luyện đến 4 thành cảnh giới. Thế nhưng so với Diệp Trần, hắn hoàn toàn chỉ là tiểu vô gặp đại vô mà thôi, phải biết rằng càng về sau thời gian áo nghĩa càng khó lĩnh ngộ, vậy mà Diệp Trần đã đem thời gian áo nghĩa từ 3 thành cảnh giới đột phá đến 6 thành cảnh giới, việc này so với việc hắn đem thời gian áo nghĩa từ 1 thành cảnh giới tăng lên tới 3 thành cảnh giới đã khó khăn hơn không chỉ gấp trăm lần. Cho dù thời gian áo nghĩa của ngươi đột phá đến 6 thành cảnh giới thì sao chứ, tâm kiếm cảnh giới giữa chúng ta tương đương nhau, mệnh vận kiếm đạo của ta lại càng có thể hóa giải hết thảy cục diện bất lợi, táng kiếm thuật của ngươi như trước vẫn chẳng có hiệu quả nào đối với ta cả. Tà kiếm hoàng lập tức bộc phát kiếm thế, vận mệnh tà kiếm quỷ dị nhanh chóng công kích về hướng Diệp Trần, có thể nói, vận mệnh tà kiếm lần này so với trước khi đột phá đã mạnh hơn hàng trăm, hàng ngàn lần. Ta đã quên nói cho ngươi biết, Thanh Liên kiếm quyết của ta cũng đã đột phá thành chí tôn công pháp, Thanh Liên kiếm vực cũng đột phá đã đến đệ bát trọng đỉnh phong rồi. Kiếm nguyên thúc dục bốn phía Diệp Trần, từng đóa hoa thanh liên không ngừng sinh sinh diệt diệt, vận mệnh tà kiếm của tà kiếm hoàng còn chưa kịp chạm đến Diệp Trần thì đã bị ngăn cách ở bên ngoài. Cách chương